Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio, Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Ánh mặt trời sáng rực rỡ trải dài trên mặt đất, tươi tắn như tâm tình của Phong Đình lúc này. Phong Đình bước đi trên con đường cổ xưa phủ đầy đá rụng, xuyên qua từng nhành lá cây tỏa bóng bên người cô bé. Một đường vừa đi vừa lau nước mắt, nhưng là một đường cười. Đạo đồ trên đường có chút khó hiểu nhìn Phong Đình chăm chăm, ánh mắt nghi hoặc cũng khiến cho Phong Đình có chút thẹn thùng. Mặt đỏ dần, không khỏi bước nhanh hơn rồi lại cười vui vẻ hơn. Lúc này sương mù trong lòng cô bé đã bị quét sạch sẽ, rốt cục đã không còn gì lo lắng nữa. Khi đá không gây đoạn với các sư thúc nữa, chuyện mình muốn khoát linh đan cũng theo gió mà bay. Cái thế giới này dường như đầy tươi đẹp. Trong lòng cô bé rất vui sướng, Phong Linh đẩy cửa phòng khỉ đá ra, ngọt ngào nhìn chăm chăm vào khỉ đá. Vẻ mặt của Phong Linh hiện giờ không khỏi khiến khỉ đá nghĩ rằng cô bé vừa nhặt được bảo bối gì trên đường rồi. Hắn nhìn kỹ lại phát hiện mắt cô còn đỏ vệt nước. Sáng nay Vu Nghĩa tới tìm ngươi rồi hả? Khỉ đá hỏi. Ừ. Phong Linh gật đầu rồi đáp. Sư tổ gọi ta qua. Lão đầu tử. Khỉ đá nheo mắt lại mơ hồ, hỏi thăm. Mắng ngươi? Phong Linh lắc đầu. Không có, sư tổ không mắng ta. Vậy thì ngươi khóc cái gì? À, không. Ta nên hỏi ngươi cười cái gì? Khỉ đá tại tới trước mặt Phong Linh nhích sát tới nhìn chăm chăm ánh mắt cô bé một lúc lâu. Tại sao ngươi vừa khóc vừa cười? Phong Linh đưa tay gạt đi giọt nước nơi khóe mắt lắc đầu. Thực sự không có gì? Không có, kỳ quái. Khỉ đá nhíu mày thò tay nhéo mặt cô gái bé nhỏ, rồi quay đầu nhìn đến trên bàn đọc sách tiếp. Nhất định phải tu hành, thế nhưng không thể chỉ chăm chỉ tu hành mà thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khỉ đá càng cảm thấy tầm quan trọng của học tập. Đám theo ngộ đạo giả đều là cao thủ tính toán. Thực lực người có mạnh mẽ thì vẫn bị dính mưu kế của người ta mà chết không minh bạch. Cho nên bây giờ hắn cũng đang đọc sách ngộ đạo giả. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Gọt hoa cả thì cứ gọi là gọt hoa quả. Nấu cơm cái gì chứ? Ta cứ muốn nói là nấu cơm đấy. Phong Linh khẽ ngâm nga quay người rời đi. Khỉ đá thả cuốn thẻ tre trong tay ra, đưa mắt nhìn tới bóng lưng nhảy nhót của Phong Linh hồ nghi tròn xoe trong hai mắt. Thật không có chuyện gì, không có chuyện gì mà tâm tình lại như vậy. Sau giờ ngọ, Tu Bồ Đề phái người tới bảo khỉ đá đi qua một chuyến. Hiếm lắm mới có chuyện thế này, khỉ đá đã không nhớ rõ bao lâu rồi chưa thấy tiềm tâm điện của Tu Bồ Đề, có lẽ là mấy tháng. Lão đầu tử này dạy dỗ đồ đệ như thể người thả trâu vậy, cứ mặc hắn tự sinh tự diệt. Nói thì nói như vậy, sư phụ đến cùng vẫn là sư phụ, rốt cuộc ông ấy vẫn là người đơn nhất tà nguyệt tam tinh động này. Đến đan đồng tử, thanh vân tử mạnh mẽ thế mà chỉ bị dạy dỗ một hơi đã như đổi cả tính cách vậy. Khỉ đá ngoan ngoãn đi vào cửa đến tiềm tâm điện, lễ bái. Đệ tử Tôn Ngộ Không cầu kiến. Vào đi. Cửa lớn rộng mở. Tu Bồ Đề ngồi một mình ở sâu trong đại điện, trong tay vẫn là một mảnh gỗ màu đen như cũ, tỉ mỉ khắc gọt. Khỉ đá bước vào bên trong cánh cửa, nhìn thấy Tu Bồ Đề không nói gì cả, bèn dứt khoát tìm một cây bồ đoàn rồi ngồi xuống. Không rõ Tu Bồ Đề quên mất hay cố ý mà không nói một câu, cứ thế hết sức chuyên chú đẽo gọt mảnh gỗ trong tay, mặc kệ khỉ đá ngồi đó. Nếu không có chuyện gì, vậy kêu ta tới đây làm gì? Khỉ đá không khỏi thầm nghĩ. Chuyện Tu Bồ Đề đầy quái dị thế này thì khỉ đá đã sớm tập mãi thành thói quen. Ông không nói, ta cũng sẽ không đề cập đến. Dứt khoát, khỉ đá ngồi trên bồ đoàn tu hành. Hai người cứ như vậy ở trong đại điện yên tĩnh. Mãi hơn một canh giờ sau Tu Bồ Đề mới mở miệng. Ngộ Không, tới đây. Dạ. Khỉ đá mở mắt. Tới đây, tới đây. Tu Bồ Đề mỉm cười vẫy tay với khỉ đá. À, vâng. Khỉ đá vừa ngồi xuống trước mặt Tu Bồ Đề đã bị Tu Bồ Đề đưa tay, vẫy tới. Câu chuyện gì vậy? Khỉ đá dứt khoát ngồi xuống bàn thấp đối diện, duỗi cái cổ dài tới. Là thế này, đừng nhúc nhích. Ây da! Khỉ đá bụng nguyên gò má, mặt mày không tình nguyện. Bị người ta đánh thế này cũng chịu đựng được, sư phụ mới bứt của ngươi nhóm lông đã kêu váng đến sao? Cầm lấy một núm lông khỉ, miệng tu bồ đề lẩm bẩm, miết tay khẽ dùng lực, một đốm huỳnh quang chợt bắn ra. Đây đã! Khỉ đá trợn mắt há hốc mồm. Tu bồ đề cười híp mắt nhìn khỉ đá, dùng đốm huỳnh quang kia bắt đầu bôi khắc hoa văn trên mảnh gỗ đen. Trong chớp mắt, ánh huỳnh quang khắc lên mảnh gỗ đen, ngưng kết ra ba chữ tôn ngộ không. Cái này, sư phụ, người làm bài vị cho con làm gì vậy? Khỉ đá buột miệng hỏi. Tu bồ đề nhướng mày, tiện tay cầm lấy vất trần bên cạnh gõ lên đầu khỉ đá bảo. Cái con khỉ nhà ngươi không biết, còn dám nói hưu nói vượn. Bài vị gì hả? Đây là mệnh bài trong quyển sách lần thứ 6 ngươi mượn ở tàng kinh các có nhắc tới. Do càn khôn tề âm mộc khắc ấn mà thành, dùng ra tóc kết, sau này trừ phi ngươi tu thành cảnh giới hóa thần, sẽ tự đoạn mất. Còn không dù ngươi đang ở đâu vi sư, cũng tìm được ngươi. Nếu sau này ngươi có ngoài ý muốn mà bỏ mạng, mệnh bài này sẽ thu hồi linh hồn của ngươi lại. 9 sư huynh của ngươi đều có, tấm này là của ngươi. Khỉ đá xoa xoa đầu nhíu mày. Sách kia có đọc rồi mà không hiểu lắm. Trận pháp bên trong như là thiên thư. Chẳng qua đợi sau này, cho con thêm chút thời gian. Cố gắng lần nữa sẽ dần dần hiểu được. Hả? Tu bồ đề hơi có chút ngoài ý muốn nhìn khỉ đá hỏi. Cho người thêm chút thời gian có thể hiểu được. Khỉ đá nhẹ gật đầu, thò tay nhận lấy mệnh bài để trên bàn. Nhoài người ra nhìn chăm chăm vào một lúc lâu, rồi chỉ vào một đường vân trong đó bảo. Đây là nét mọc lên, bên cạnh là nét ngang, trên có nét đỡ. Ba nét này khắc cùng một nơi tạo thành vòng đơn độc, có vòng này tức là trận pháp. Khi đá chỉ từng điểm một giải thích, tu bồ đề tỉ mỉ lắng nghe. Dần dần tu bồ đề không liếc mắt nhìn đến từng điểm hắn chỉ nữa, tai cũng không nghe những điều hắn nói nữa. Chẳng qua ông chỉ nhìn chăm chú không chớp mắt vào con khỉ này. Nhìn khỉ đá hết sức chuyên chú giải thích, xem ra khỉ đá nghiêm túc nhìn chăm chăm vào từng đường vân trên mệnh bài phỏng đoán. Nhìn khỉ đá có chút không hiểu mà vò đầu bứt tóc, xem khỉ đá gác chân kéo mệnh bài soi dưới ánh nắng chiều tà để nhìn cho rõ hơn. Nhìn xem khỉ đá cắn ngón tay dầu dĩ suy tư. Trong ánh mắt già nua của tu bồ đề dần hiện ra một nét vui mừng. Khỉ đá hôm nay đã không phải là con khỉ đỗ máng 2 năm trước quỳ trước cửa sơn môn mãi không đi nữa. Khóe miệng nhếch lên, ông khẽ mỉm cười. Không biết qua bao lâu, khỉ đá cũng nói hết những điều hắn biết, đẩy mệnh bài trong tay trở lại trước mặt tu bồ đề, có chút bất đắc dĩ. Còn bây giờ nhìn chỉ có thể hiểu được như vậy, còn những thứ khác thực sự không hiểu. Những thứ gạch ngang gạch dọc này khó hiểu quá. Sư phụ, người không sao chứ? Tu bồ đề thở dài nhẹ nhõm, vui vẻ cười cười rồi thở phào. Không uổng công, vi sư kỳ vọng vào ngươi. Ngươi đây là tu hành giả đạo hay ngộ giả đạo hả? Xong tu được không? Tu bồ đề nhếch miệng chậm rãi lắc đầu nói. Không được, hành giả đạo linh lực bạo ngược, cho dù có thông hiểu pháp môn ngộ giả đạo cũng không thể làm được như ngộ giả đạo. Khi đá đưa tay ra đấm đứng đáp. Vậy thì tu hành giả kiêm tu ngộ giả rất giàu hoạt. Nếu không thông được thì hẳn ngày nào đó phải lãnh tổn thất nặng đấy. Sư phụ, không phải người có đọc tâm thuật sao? Người xem đi. Rồi người nói gì thì nói, giảng gì thì giảng. Sắc trời không còn sớm, đồ đệ còn phải về ăn cơm. Nghe được câu này, tu bồ đề lập tức không nhịn được mà bật cười chỉ vào khỉ đá nói. Người càng ngày càng giống khỉ rồi. Đồ đệ vốn là khỉ. Phải hay không phải? Không phải cũng được. Dứt lời, hai người nhìn nhau đều bật cười. Từ ngày khỉ đá nhập môn đến nay vẫn chưa từng thấy tu bồ đề cười thoải mái thế này qua. Cười đến mức đáy lòng khỉ đá tự nhiên phải nảy sinh nghi kỵ. Tu bồ đề ngừng cười bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chấp niệm của con quá sâu. Lúc vừa mới tới quán không có tu vi gì, vi sư cũng chỉ có thể đọc được một chút. Hôm nay tu vi của con đã là cảnh giới nạp thần. Vi sư có thể đọc được đã ít lại càng ít hơn. Lần này tìm con là muốn nói cho con một tiếng. Ngày mai con theo bát sư huynh Lăng Vân Tử đến núi Côn Đôn một chuyến. Tối nay thu dọn đầy đủ hành lý đi. Sao? Khỉ đá lập tức há to miệng. Có gì không ổn? Khỉ đá vội vàng quỳ xuống dập đầu. Sư phụ, đệ tử muốn ở lại trong quán sớm ngày tu thành tiên thuật. Tu Bồ Đề cười nhạt một tiếng. Dù tư chất toan cao thế nào, ngộ tính nhiều bao nhiêu, đạo thuật từ khi bắt đầu đến nay đã ngàn vạn năm. Cho dù chỉ tính sách trong các của ta, đừng nói tu hành, chỉ là để hiểu, không có 200-300 năm, đừng nói đến. Núi Côn Lôn kia chính là thánh địa của đạo gia. Ta kêu con đi là để con có thể nhìn tận mắt vào, thấy được thế nào là tu tiên. Về phần tu hành... Tu Bồ Đề ngừng một chút, khỉ đá vội vàng giỏng tay lên nghe. Đợi lần này các con trở về, con muốn học tiên thuật nào, vi sư nhất định để con mãn nguyện. Tự tay ta trao tặng. Đệ tử muốn học 72 phép biến hóa, cân đầu vân. Khỉ đá thốt lên. Nắng trời chiều tà nguyệt tam tinh động dịu dàng đến mức sầu bi. Khỉ đá một mình chậm rãi bước trên thềm đá, có chút không bình tĩnh. Một chuyến ngày ngày chờ mong, nằm trong mơ cũng thường xuyên mơ thấy. Hôm nay đã thực sự xảy ra, lại có chút khó tin. Trong lòng hắn kích động, nhưng mơ hồ lại có chút lo âu. Lão đầu tử này cất gì trong hồ lô đây? Cứ thế đáp ứng dạy ta 72 biến và cân đẩn đầu vân rồi sao? Khỉ đá không khỏi xoa xoa cái cằm suy nghĩ miên man. Trước đó hắn gây nhiều chuyện như vậy, quấy rối toàn bộ đạo quán đến long trời lở đất. Thế nhưng chỉ được Tu Bồ Đề coi như trâu nuôi thả. Hôm nay vì sao bỗng nhiên lại vậy? Thắng lợi này có phải quá dễ dàng hay không? Đột nhiên khỉ đá cảm giác khó mà tin được. Khỉ đá ăn khổ nhiều, lại hiếm khi hưởng quả ngọt, nên không tin thế giới này có bữa cơm nào miễn phí. Hơn nữa ta bây giờ có thể tu được 72 biến sao? Khỉ đá duỗi tay mình, nhẹ nhẹ vận khởi linh lực. Bản thân rõ ràng chỉ có tu vi nạp thần sơ kỳ, dựa theo tốc độ này, không có một năm không vượt tới cảnh giới luyện thần. Vậy mà đã bắt đầu muốn dạy. Theo lý thì 72 biến hẳn phải đến cảnh giới luyện thần tầng thứ 3 mới học được. Làm sao tự nhiên đáp ứng thế này? Khỉ đá hiểu rất rõ Tu Bồ Đề, ông ta nói làm nhất định sẽ làm, lão đầu tử này chuẩn bị phía sau nhiều lắm. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, khiến hắn có chút choáng váng. Dù sao đi nữa thì 72 biến đã chuẩn bị tới tay ta rồi. Yeah! Cuối cùng khỉ đá cao giọng hô vang, tâm tình vui vẻ không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ cần có thể học được 72 biến và cân đầu vân, đừng nói là núi Côn Lôn, có là điện Diêm La thì hắn cũng tình nguyện đi vào. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, xốc đám lá cây lên, bóng cây chập chờn, dường như toàn bộ thế giới đều đang vui mừng cho hắn. Nhiều năm như vậy, không phải chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi sao? Chỉ cần học xong 72 biến, chỉ cần học xong cân đầu vân, hắn sẽ không còn là một con khỉ đá không có một xu nữa, mà đường đường chính chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đến lúc đó, hắn liền có thể làm được rất nhiều chuyện mà hắn muốn làm. Hắn dồn hết sức chạy như điên trên thềm đá, một đường nhịn không được mà cười vui ca vang. Hắn cười đến mức đám đạo đồ trên đường phải cả kinh, thấp thỏm bất an, không rõ con khỉ này lại xảy ra chuyện gì. Nhìn khỉ đá hoan hô vui vẻ chạy nhảy trên thềm đá phía xa, Tu Bồ Đề khẽ vuốt râu, thở hắt ra một hơi thật dài, thoạt nhìn tâm tình thật tốt. Sư phụ thực tâm dạy sư đệ 72 biến, có quá sớm hay không? Thanh Phong Tử đứng sau lưng nhỏ giọng hỏi. Tu Bồ Đề quay người đi vào trong phòng, trên mặt tươi cười ung dung nói. Khẽ con khỉ này, cứ điên điên khùng khùng mà một năm qua đã trưởng thành đến mức ta suýt nữa không nhận ra. Nó còn ôm cả toàn bộ sách vở trộm được đọc hết, dù là điển tịch ngộ đạo giả cũng không tha. Hiếu học như vậy là lần đầu tiên trong đời vi sư thấy được. Nó có chút vượt qua dự kiến của vi sư. Tu Bồ Đề ngẩng đầu lên, mặc kệ cơn gió xuyên qua thổi bay hai hàng tóc mai, cặp mắt già nua ánh lên sáng ngời cảm thán. Dạy 72 biến cũng không còn sớm nữa, chỉ là núi Côn Lôn kia, đi qua đó có hơi sớm. Ha, nói vậy là sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Tu Bồ Đề cười bảo. Hắn cởi giày, bước chân không chạy như điên, dẫm lên lá khô đầy đất, gió lướt qua hai bên tai, bóng cây lưu chuyển trên người của hắn, một đường chạy như điên, một đường cuồng tiếu. Tiếng cười kia truyền đi xa xa, vang vọng ngược lại trong những ngọn núi. Toàn bộ thế giới đều đang nhảy nhót, toàn bộ thế giới đều đang vui mừng. Khi đá chạy trở lại Lăng Yến Lý, nhìn thấy Phong Đinh đang quét lá rụng trước cửa. Hắn một tay ôm lấy cô bé, bụng gò má, hôn lên trán Phong Đinh một cái, sau đó cầm lấy hai cánh tay Phong Đinh, lắc lắc cao giọng hô. Hê, lão đầu tử nói lần này đi núi Côn Lôn trở về, sẽ dạy 72 biến. Hắn nhảy cẳng hoan hô. Phong Đinh trợn tròn con mắt, xấu hổ đến mức đỏ lựt đến tai, cả người ngây dại. Ngươi làm sao vậy, không mừng cho ta? Khỉ đá hỏi. Không, không, không phải, ta rất vui mừng mà. Cô bé chậm rãi nặn ra một vẻ mặt tươi cười, cái chổi nắm trong tay càng chặt hơn, tim muốn nhảy cả ra ngoài. Buông Phong Đinh ra, Khỉ đá chạy vào trong phòng bắt đầu đi tới đi lui. Ngươi định làm gì? Phong Đinh dựng chổi đứng cửa ra vào hỏi. Chuẩn bị đồ nha, ngày mai phải xuất phát đi núi Côn Lôn rồi. Khỉ đá quay đầu lại cười hi hi nói. Đến khi trở lại, lão đầu tử sẽ dạy ta 72 biến. Phong Linh chỉ ồ lên một tiếng, lại như người mất hồn quay lại cửa, tiếp tục quét sạch lá rơi. Cô bé lại phát hiện Lăng Vân Tử chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế đá cách đó không xa, dựa vào bàn đá nhìn chăm chăm mình không chớp mắt. Phong Linh làm như không nhìn thấy, bĩu môi, cúi đầu nghiêm túc quét sạch, quét một lần lại một lần nữa. Mãi đến khi mặt trời xuống núi cũng không dừng lại. Lăng Vân Tử thở dài hỏi. Nhà đầu, người quét chỗ đó sắp thủng luôn rồi, biết không? Phong Đình sững người, cặp mắt to màu xanh ra trời hấp háy, hai giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Này, không sao chứ? Lăng Vân Tử khẽ bảo. Hắn chỉ đi với ta qua núi Côn Lôn một chuyến, nhanh thì nửa tháng, nhiều thì hai tháng sẽ trở về thôi mà. Phong Đình rụi rụi con mắt, chợt nức nở, rồi cười nói. Có hạt cát rơi vào mắt. Ồ, thật sao? Lăng Vân Tử liếc cô bé một cái, phẩy tay áo, gọi với vào trong phòng. Ngộ Không sư đệ, ta tới tìm người uống rượu à? À được. Một đêm đó, Khỉ đá và Lăng Vân Tử uống đến say mềm, bá vai bá cổ ca hát. Hò giống khiến Dương Thiền tức giận vì không ngủ được mà đi ra ngoài náo loạn vài lần. Phong Linh chỉ một mực ở một bên dầu dĩ không vui. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thiền lưng đeo cái túi, chân đạp một cước vào cửa phòng Khỉ đá, lôi hai kẻ say rượu chưa tỉnh kia dậy. Dưới sự thúc giục của Dương Thiền, hai người không thể không bắt đầu rửa mặt, sửa soạn quần áo, mũ, mão, rồi đi tới tiềm tâm điện, bái kiến Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề mang theo Thanh Phong Tử, Thanh Vân Tử đưa tiễn ba người đến cửa sơn môn. Chẳng biết đoạn đường này sao lại không thấy Phong Linh đến tiễn, khiến cho Khỉ đá cảm thấy có chút không thoải mái. Thỉnh thoảng lại ngoái cổ nhìn vào trong quán, chỉ là sư phụ Phong Đinh và Thanh Phong Tử vẫn mặt lạnh đứng một bên, cho nên hắn mới không đề cập đến vấn đề này. Trước khi đi, Tu Bồ Đề lôi kéo chỉ Khỉ đá nói vài câu rất thấm thía. Bên ngoài không thể như ở trong quán được, gặp chuyện gì cũng phải trầm ổn, không được gây chuyện. Nhưng con cũng không được sợ phiền phức mà ném đi thể diện của Tà Nguyệt Tam Tinh Động ta. Dứt lời, ông gọi một đạo đồ đi tới đưa cho Khỉ đá một thanh trường côn màu đen, có tên là Hành Vân Côn. Còn nói là hành tẩu bên ngoài cần có một kiện binh khí phòng thân. Chuyện này có thể nói là kinh hỉ. Trường côn màu đen kia nhìn như bằng gỗ, cầm trong tay còn nặng hơn côn sắt thép nữa. Hai đầu côn khắc hình rồng hổ, nhìn kỹ còn phát hiện bên dưới ẩn hiện vô số chú văn pháp trận. Hiển nhiên, đây là một pháp bảo. Khỉ đá ôm binh khí đầu tiên của mình, vui thích đứng một bên. Tu Bồ Đề lại lấy ra một phong thư giao cho Lăng Vân Tử, chỉ nói là đến Côn Lôn giao cho Thái Ất Chân Nhân. Chuyện đã nói xong, Lăng Vân Tử lấy một cái mâm bát quái tròn nhỏ cỡ lòng bàn tay từ trong tay áo ra, tiện tay ném ra, lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy Lăng Vân Tử lẩm bẩm miệng, cái mâm bằng bát quái kia nhanh chóng biến lớn, mãi tới khi rộng chừng hai trượng mới dừng lại. Mặc dù sớm đã dự liệu được, nhưng khi nhìn thấy tận mắt thế này thì Thiến Khỉ Đá không khỏi ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được pháp bảo cỡ lớn được thi triển. Không đợi Khỉ đá phục hồi tinh thần, Lăng Vân Tử đã níu cổ áo của hắn lại, một tay ném hắn lên bát quái. Lăng Vân Tử và Dương Thiền cũng nhảy lên theo sau. Đến khi cả người ở trên đài bát quái rồi, Khỉ đá bắt đầu bối rối, thử cảm nhận lại phát hiện bát quái bốn bề yên tĩnh không khác gì trên mặt đất. Lúc này hắn mới an tâm lại, chậm rãi đứng lên. Nhìn xem bộ dáng khỉ đá như vậy, Dương Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Kiến thức quá hạn hẹp. Lăng Vân Tử ngồi xuống ngay trung tâm mâm bát quái, rút ra một tấm bản đồ trong tay áo. Mở bản đồ, Lăng Vân Tử thoáng nhìn qua một phen rồi ngẩng đầu nhìn đến chân trời xa xa, xác định phương hướng. Lăng Vân, bát quái trận của ta đặt trong toàn bộ lục đạo tam giới cũng là pháp bảo phi hành hàng đầu kia mà. À, nửa ngày có thể đến nơi. Lăng Vân Tử nói. Nửa ngày. Chân mày khỉ đá cau lại, duỗi cổ nhìn tấm bản đồ. Đây là pháp bảo phi hành hàng đầu, mà còn mất nửa ngày sao? Hắn chợt nghĩ đến chân đầu vân, bổ nhào một cú, đã cách xa vạn dặm. So sánh qua thì pháp bảo hàng đầu này thực sự là chậm như rùa. Dương Thiền bên kia chậm rãi nói. Sao pháp bảo phi hành có thể so được với thuật lướt mây cưỡi gió chứ? Nói lại thì cũng chỉ có hắn mới ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì nghiên cứu pháp bảo phi hành. Thần tiên trên trời, địa tiên dưới đất, thậm chí là quỷ tiên âm tào, yêu ma thế gian. Có mấy ai không biết phép cưỡi mây lướt gió? Lăng Vân Tử như không nghe thấy nghiêm túc giải thích với khỉ đá. Cũng có mấy phương pháp khác thay thế, chỉ là không mang theo được người, dù sao hiện nay sư đệ còn chưa học thuật cưỡi mây đứt gió. Câu này vừa nói ra, khỉ đá mặt đã đỏ lên. Đứng chung một chỗ với Lăng Vân Tử và Dương Thiền, hắn đúng là thấp hơn một đầu. Khỉ đá nhìn chăm chăm vào địa đồ một lúc hỏi. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Ở đây. Lăng Vân Tử chỉ vào một góc nhỏ của Tây Ngưu Hạ Châu đáp. Còn núi Côn Lôn? Là ở đây. Lăng Vân Tử chỉ vào một dãy núi nằm ở Nam Chiêm Bộ Châu. Còn Hoa Quả Sơn? Khỉ đá ngẩng đầu lên hỏi. Nhớ nhà hả? Lăng Vân Tử cười hi hi, chỉ vào chỗ trong vùng xuyên hoài giao giới giữa Đông Thắng Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu đáp. Ở đây, như thế nào? Muốn trở về nhìn qua? Tuy là không tiện đường, sư huynh cũng có thể lượn qua một chút. Khỉ đá thấp thỏm trong lòng, tay duỗi ra thắng có chút run rẩy. Chỉ vào một địa điểm cách Hoa Quả Sơn một dải eo biển bảo. Không, ta muốn tới đây một chuyến. Tu Bồ Đề đưa mắt nhìn ba người rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi nhạt dần. Ông quay người đi vào đạo quán nói với Thanh Phong Tử. Xóa hết tất cả dấu vết mà Ngộ Không đã lưu lại đi. Thanh Phong Tử không hiểu tại sao, nhưng biểu lộ của Tu Bồ Đề không giống nói giỡn, đành đi qua bên Lăng Yến Lý. Không lâu sau, một đạo đồng áo tím từ trên trời bay tới, đáp xuống trước sơn môn của Tà Nguyệt Tam Tinh Động chắp tay. Tòa hạ đồng tử Thái Thượng Lão Quân Tử Tâm, cầu kiến Tu Bồ Đề Tổ Sư. Đồng tử kia cao giọng hô một câu rồi đứng trước sơn môn, nhìn chăm chăm vào tòa nhà phía bên trong. Hồi lâu sau, bốn phía tiếng ve kêu râm ran, chim muông đua giọng, thế nhưng một mực không thấy bóng người. Cánh cửa lớn màu đỏ kia vẫn im lặng bất động. Đồng tử áo tím đành phải chắp tay hô lại. Tòa hạ đồng tử Thái Thượng Lão Quân, Tử Tâm cầu kiến Tu Bồ Đề Tổ Sư. Trong lòng nó âm thầm than một câu. Chẳng lẽ đúng như sư phụ đã dự đoán? Cả mắt kia lập tức híp lại thành một đường nhỏ, như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó. Lúc này cửa lớn ầm ầm mở ra, Vu Nghĩa dẫn theo hai vị đại đồ đi dọc theo đệm đá thật dài tới trước mặt đồng tử áo tím chắp tay nói. Đồng tử từ phương xa mà đến, không tiếp đón từ xa, thật có lỗi, có lỗi. Đồng tử kia ngẩng cao đầu hừ lạnh một tiếng. Sư tổ Tu Bồ Đề của các ngươi đang có ở đây không? Sư tổ đang tu hành trong Tiềm Tâm Điện. Hả? Vậy còn không mau dẫn ta đi gặp ông ta? Cái này... Vu Nghĩa do dự đáp. E là không tiện. Không tiện. Đôi mắt đồng tử trừng lớn như chuông đồng. Vu Nghĩa vội vàng khom người đáp lại. Thường ngày, nếu như sư tổ không gọi đến, chúng ta đều không dám quấy rầy người tu hành. Chắc hẳn lúc này sư tổ cũng biết rõ đồng tử giá đâm, chỉ là tu hành đến chỗ mấu chốt không tiện cắt ngang. Kính xin đồng tử thông cảm cho, không bằng đi theo ta thăm thú bên trong một phen. Hôm nay trong quán do Thanh Vân sư thúc ta chấp trưởng, nếu có chuyện gì thì nói với ông ấy cũng được. Sắc mặt đồng tử khẽ biến đổi, lộ vẻ tức giận. Dù sao nó cũng là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, mặc dù không có tiên tịch chính thức, nhưng thường ngày cũng chỉ làm chút chuyện vụn vặt. Nhưng dù sao cũng là đồ đệ trên danh nghĩa của Thái Thượng Lão Quân. Thân phận của nó có thể nói là dưới một người trên vạn người. Bất luận đi đến nơi nào cũng chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như thế. Nếu đổi lại là nơi khác, Nó đã phát táo rồi. Chỉ là tu bồ đề này chính là đại thiên thượng cổ. Nếu thực sự làm loạn lên thì dù thái thượng lão quân có bao che khuyết điểm, mặt ngoài cũng chưa phải thể diện cho tu bồ đề. Rốt cục chỉ có bản thân nó chịu thiệt. Nghĩ tới đây, nó mới không thể không đè nén lửa giận trong lòng, thản nhiên nói. Làm gì thì cũng không nên quá phận. Lão quân đã phái ta tới gặp tu bồ đề. Bản đồng tử chỉ muốn gặp tu bồ đề. Hiện tại nếu không tiện thì ta có thể chờ. Vu Nghĩa khom người cười làm lành nói. Như thế ủy khuất đồng tử rồi. Đồng tử lần đầu đến tà nguyệt tam tinh động ta, không bằng nhân cơ hội này để tiểu đạo đồ dẫn nhài đi thăm thú một phen. À, nghe được câu này, tinh thần đồng tử chấn động vội vàng. Như thế cũng được. Vu Nghĩa bắt đầu đưa đồng tử áo tím kia đi vòng qua đạo quán, ven đường còn tỉ mỉ chỉ dẫn. Mà đồng tử như không nghe vào tai, đôi mắt nhỏ dò xét qua từng gốc cây nhỏ của đạo quán, thi thoảng lại lấy một hạt châu giấu trong tay áo ra xem xét. Tu bồ đề trong tiềm tâm điện xốc màn trúc lên, nhìn phía đồng tử trên một đường nhỏ xa xa. Sau lưng thanh phong tử khom người thở dài. Thái thượng lão quân kia đã có tới mấy trăm năm chưa lai vãng đến chỗ sư phụ người. E là lần này đã có phát hiện, hẳn là phái đồng tử tọa hạ đến thăm dò. Tu bồ đề buông màn trúc, duỗi cánh tay chỉ vào phía đông. Lúc này thái thượng đang hướng đông cách đây trăm dặm. Thanh phong tử lập tức biến sắc kinh hãi. Tu bồ đề cười nói. Hẳn là thiên đạo nứt ra, thái thượng tìm tòi một đường từ hoa quả sơn đến tận đây, lại không tiện tự thân xuất mã nên phái đồng tử đến đây tìm hiểu. Ván cờ này đã dần lộ manh mối. Sắc mặt thanh phong tử lập tức ngưng trọng vài phần, bảo. Sư phụ, đệ tử có một chuyện không rõ. Nói. Đã biết ông ta đến tìm hiểu vì sao sư phụ lại không gặp đồng tử kia mà còn để Vu Nghĩa dẫn đi thăm thú. Nếu như vậy không phải. Tu bồ đề nhẹ nhàng khoác tay đi đến ngồi xuống bồ đoàn lúc này mới nói. Từ trước đến nay ta cùng thái thượng lai đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng một đường. Nhưng mà trong trời đất nhỏ hẹp thế này trên vạn năm chúng ta đều quá quen biết tính nết nhau. Nếu ta gặp đồng tử kia chính là lộ ra trột dạ. Ông ta muốn dò xét thì cứ để dò xét. Chú thích. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không thể cùng bàn luận, trao đổi được. Thanh phong tử chậm rãi thở dài một cái nói. Nếu có thể giấu giếm được thái thượng, sau này đường đi thuận tiện rất nhiều. Chỉ nghe tu bồ đề gượng cười hai tiếng đáp. Giấu giếm được, chẳng qua chỉ là thêm sương mù mà thôi. Thái thượng kia đâu dễ bị giấu giếm như vậy. Sư phụ bảo Ngộ Không sư đệ đi đến núi Côn Đôn chẳng phải là... Dưới chân đèn là nơi tốt nhất. Việc đã đến nước này, mỗi bên tự mình biết rõ hết. Chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Cho dù tìm không ra tung tích của Ngộ Không trong quán, thái thượng cũng đã từ lâu nhận định là ta. Nhận định thì cứ nhận định đi. Vi sư cũng không phải sợ lão quân kia phát hiện. Chỉ là lúc này không thể để ông ta tìm hiểu ra. Coi như tăng thêm cho ông ta chút chuyện khó giải quyết. Hạ sách này đưa ra, hoãn được đến đâu thì hoãn. Muốn tìm một toan khỉ trong trời đất này, nói khó cũng không khó, nhưng nói dễ cũng tuyệt đối không dễ đấy. Tu bồ đề vươn tay khuấy động đám quân cờ trắng đen trên bàn cờ cười nói. Trước kia vi sư đã từng đánh cờ với thái thượng, rốt cục là thực lực không bằng người, thất bại. Chỉ là hôm nay trong lúc thiên đạo nứt ra thêm một ván cờ nữa, không biết thắng bại thế nào đây. Tu bồ đề nói rất lạnh nhạt, nhưng rơi vào tai thanh phong tử lại tựa như sét giữa trời quang. Ánh mắt rạng rỡ xuyên thấu qua khe hở của màn trúc, chiếu vào gương mặt già nua của tu bồ đề. Trong cái bóng sáng tối giao thoa, có một loại tang thương do trải qua năm tháng tẩy lễ, cũng là dấu vết cho sự biến đổi của trời đất. Nếp nhăn che kín hốc mắt khẽ trùng xuống, trong ánh mắt cơ trí ẩn giấu một ý chí không thể phá vỡ. Thanh phong tử biết rõ, không gì có thể thay đổi tâm ý của vị đại tiên thượng cổ này. Sau ngàn năm, ván cờ này lại bắt đầu. Dốc hết tất cả, đánh bạc tương lai của chúng sinh, cả bản thân thanh phong tử, từ lâu cũng đã bị tu bồ đề áp lên chiếu bạc rồi, đã không còn đường quay đầu. Sắp đặt tử, để sau có sinh. Tu bồ đề dùng ngón tay trỏ khuấy động lấy quân cờ khẽ cười, thở dài. Hay cho kim thiền tử à. Hey. Cách đó 10 vạn dặm, ánh mặt trời dịu nhẹ. Nơi đây vẫn quen thuộc, nhưng đã không phải những cây đó, cỏ đó. Đã không còn cánh rừng khô năm nào, giờ đã là một nơi xanh tươi tốt, phong cảnh như tranh vẽ. 12 năm dài dằng dặc chờ đợi, thời gian trôi qua, trăng tỏ rồi lặn, đủ để thay đổi vô số thứ. Đến vết sẹo cũng đã dần nhạt phai, nhưng mãi mãi thành guốc mắc trong lòng Khỉ Đá. Cũng chỉ có Khỉ Đá cố chấp mới gắt cao giữ đấy cái phần trí nhớ kia, dù cho thịt nát xương tan cũng tuyệt không buông tay. Men theo con đường lạ lẫm mà quen thuộc, Khỉ Đá từng bước một đi tới trước ngôi mộ Tước Nhi, trong lòng thấp thỏm. Bia mộ đơn sơ đã bị gió mưa ăn mòn không còn rõ chữ, cỏ dại bao trùm khắp nơi, cái cây hắn tiện tay trồng bên cạnh nay đã cao to hơn một trượng. Cây này không biết đã nở mấy mùa hoa rồi. Tước Nhi, ta đã trở về. Một khắc này, cái đau nhức như hít thở không thông từ trong ký ức của hắn hùa về. Tim đập nhanh, Khỉ Đá nhìn chăm chăm vào đống đất nhỏ kia rất lâu, nhìn đến thất thần. Ánh mắt của hắn dần dần có chút ướt át. Hắn thở thật dài. Hắn vượt qua 12 năm, đi qua con đường xa vạn dặm, chịu dày vò bao nhiêu ngày đêm. Con Khỉ Đá nhỏ non nớt lúc trước đã trở nên kiên cường vô cùng. Nhưng đối mặt với phần mộ hoang sơ trước mắt vẫn cứ bất lực, đau đớn như cũ. Hắn để tự hành vân côn trong tay vào cành cây, ngồi xổm trước mộ phần. Mắt đỏ, nhổ đi từng khúc cỏ dại, miệng không nói lời nào cả. Sau lưng, Dương Thiền dựa vào tảng đá lớn, đè nén khí tức mà nhìn về phía xa. Nhìn xem con Khỉ Đá thường ngày hoang dã không thể tưởng tượng nổi cứ như vậy ngồi xổm trước ngôi mộ, cúi đầu yên tĩnh như đổi thành một con người khác. Nhìn xem hắn không tự chủ rơi từng giọt nước mắt xuống, trộn lẫn vào trong đất bùn, đắp lên thêm ngôi mộ. Nghe hắn nói, ta tưởng là ta sẽ không bao giờ rơi lệ nữa. Nhổ cỏ dại, sửa sang mộ phần, Khỉ Đá tìm một mảnh gỗ, ngồi trước mộ tỉ mỉ khắc chữ. Tước Nhi, ta đã đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động rồi, đã bái sư, học được ở đó đã hơn một năm. Hiện tại ta đã vào cảnh giới nạp thần, không lâu sau ta liền có thể học được 72 biến, sư phụ đã đồng ý dạy ta. Tính tình lão đầu tử cổ quái, nhưng nói lời giữ lời. Ông ấy sẽ không gạt ta. Đợi ta biến thành Tề Thiên Đại Thánh, pháp lực vô biên, sẽ mặc thánh y kim giáp, chân đạp mây ngũ sắc, đến cưới nàng. Nhìn đống đất kia, ánh mắt Khỉ Đá dần ảm đạm. Hắn lau đi lệ nơi khóe mắt, hằng hặc bật cười. Ta còn chưa sửa được cái tật hứa lèo, nhưng ta nói với nàng, những gì ta không quên đâu. Thực sự sẽ xây một tòa cung điện ở Hoa Quả Sơn cho nàng, cướp nàng về làm áp trại phu nhân. Gió nhẹ thổi cổ dại phấp phới, lướt qua gương mặt Khỉ Đá. Dưới bóng cây xanh mát, Khỉ Đá toàn thân là vết sẹo lại ôn nhu, khiến người khác kinh ngạc. Như thể kẻ cố chấp dãy giụa khi ở trong quán không hề liên quan tới hắn. Có lẽ đó chỉ là một lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, chỉ có ở đây hắn mới cởi bỏ đi, lộ ra đáy lòng mềm mại của mình. 12 năm rồi. Một đao khắc kia trên bia mộ vẫn đau nhức như khảm vào trong đáy lòng hắn. Dương Thiền từ xa mà nhìn, lặng lặng đứng yên, mặc kệ thời gian trôi qua. Hóa ra con khỉ có một trái tim quật cường khó tin kia cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Một phần mềm yếu, đụng tới sẽ tổn thương. Thời gian dần qua, nàng đã dần nhìn ra được những chữ viết tong quẹo trên bia mộ. Đúng là một con khỉ đá ngu ngốc. Nàng cười mà không khỏi có chút bi thương. Trước khi đi, Khỉ Đá còn cố tươi cười nói. Tước Nhi, ta sẽ nhanh chóng học được 72 biến. Đến lúc đó nàng có thể sống lại. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, tuyệt không để nàng chịu nửa điểm ấm ức. Hắn còn muốn nói chút gì đó, rồi lại phát hiện đang nghẹn ngào không nói thêm được. Hắn yên lặng cúi đầu xuống quay người, dọc theo con đường cũ rời đi. Đoạn đường tiến về núi Côn Lôn, Khỉ Đá đều rầu rĩ không vui. Lăng Vân Tử vẫn luôn nói rất nhiều bỗng lại trầm mặc ít nói dị thường. Vẻ mặt cũng mang theo mỏi mệt nhè nhẹ. Chỉ còn lại Dương Thiền vẫn cao ngạo như hàng ngày, nhưng cũng không muốn nói nhiều. Long vân bát quái xẹt nhẹ trên phía chân trời. Trời chiều nóng rực, biển mây vạn dặm. Trước mắt là từng cơn gió lạnh ùa theo mây mù kéo tới, rồi lại cùng tản đi mất. Cảnh sắc hệt như tiên cảnh, chỉ là ba người đều có riêng tâm sự, trầm mặc không nói, cũng càng không ai có tâm trạng thưởng thức. Tìm cơ hội thích hợp, Khỉ Đá nói. Lăng Vân sư huynh, có chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh. Đừng thỉnh giáo, nói chuyện bình thường đi. Lăng Vân sư huynh, nếu một con chim nhỏ bị giết, muốn phục sinh cho con chim đó thì nên làm thế nào? Nếu là thi thể bảo tồn hoàn hảo, lại có thể tìm đến hồn phách, chỉ cần một viên hoàn hồn đan là được. Tuy đan dược này là cực phẩm, nhưng có thể cầu sư phụ tương trợ, không có gì khó. Nếu là thi thể không được bảo tồn hoàn chỉnh, thời gian đã đâu rồi? Vậy thì khó. Lăng Vân Tử nghiêm túc suy tư một phen. Cần đi tới âm tào địa phủ Diêm La một lần, sau đó hướng xử lý thế nào cũng không biết. Đây thuộc về thuật âm dương, không phải sở trường của ta. Nếu gặp được nhị sư huynh, Tuyền U Tử hay sư phụ, đệ hỏi là biết. Khỉ Đá nhẹ gật đầu thầm ghi nhớ. Bên kia Dương Thiền liếc mắt nhìn Khỉ Đá mặt không biểu tình. Đến khi trăng sao đầy trời, bọn họ mới đi đến núi Côn Đôn. Sơn môn cực cao lớn 5 trượng kéo dài qua khe núi, bên trên là dây leo che kín 5 tháng. Tấm bảng lớn với 3 chữ to lớn, núi Côn Đôn, tựa như một vị thiên tướng đang dùng binh khí bay múa. Phía sau bảng hiệu là thềm đá nối thẳng lên mây cao, cao vút tận trời. Dãy Côn Đôn kéo dài vạn dặm, không thấy giới hạn, bốn phía đều là núi cao vút trong mây, như thể từng cây cột trụ chống trời. Hùng vĩ, núi Côn Đôn cho Khỉ Đá một ấn tượng đầu tiên là như thế. Bốn đạo đồ mặc đạo bào màu xám, cầm phi kiếm trong tay tướng mạo đường hoàng đứng trước cửa sơn môn. Đạo đồ cầm đầu đưa tay ngăn ba người lại. Lăng Vân Tử vội vàng móc bái thiếp đã chuẩn bị từ trước trong tay áo ra, đưa qua. Chúng ta đến từ linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, phụng mệnh gia sư Tu Bồ Đề, tổ sư mà đến. Muốn gặp Thái Ất Chân Nhân và Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Đạo đồ kia tiếp nhận bái thiếp mở ra, nhìn kỹ một phen, hai tay đưa trả lại Lăng Vân Tử chắp tay nói. Hóa ra là Lăng Vân Sư Thúc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thái Ất Sư Tôn sớm đã dặn dò xuống, nếu Sư Thúc có đến không được tiếp đón lãnh đạp. Lăng Vân Tử mỉm cười gật đầu, quay đầu lại thoáng nhìn qua Khỉ Đá, rất đắc ý, ý là khoe thanh danh mình lan xa. Nào biết được đạo đồ, nói tiếp một câu. Mời hai vị theo ta vào núi, chẳng qua con yêu hầu này... Khỉ Đá dựng hành vân côn lên, nhưng mắt liếc sang đạo đồ. Sắc mặt đạo đồ lạnh nhạt làm như mình nói chuyện rất bình thường. Lăng Vân Tử ho khan hai tiếng thấp giọng. Còn đây là một vị bạn cũ của ta, kính xin tiểu hữu dàn xếp thoáng một chút. Lông mày Khỉ Đá lập tức nhíu lại. Vì sao không giới thiệu ta là đệ tử của Tu Bồ Đề tổ sư chứ? Như vậy không phải dễ dàng thông qua hơn sao? Hắn nghĩ vậy. Đạo đồ kia có chút khó xử nhíu mày. Vậy thì mời chư vị chờ ở đây một chút để ta đi vào trong xin chỉ thị. Cảm tạ. Ngây người ở cửa sơn môn chừng một canh giờ, Khỉ Đá vô cùng buồn chán bèn cầm lấy hành vân côn. Theo côn phổ trong trí nhớ mà bắt đầu đùa nghịch. Lăng Vân Tử thì tìm mảnh đất bằng phẳng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Dương Thiền một mực đứng ở bên xa nhìn ra cũng không biết đang nghĩ gì. Đang nhìn gì. Mãi một canh giờ sau, đạo đồ kia dọc theo thềm đá trở về chắp tay. Chư vị, mời vào. Một đoàn người dọc theo đường núi bước từng bước một mà đi, Khỉ Đá đang dò xét mọi nơi. Nhắc đến núi Côn Đôn này kỳ thực cũng không phải nhắc đến một ngọn núi mà là một dãy núi trùng điệp. So sánh với nơi đây thì quy mô của núi Đinh Đài Phương Thốn quả thực không tính là gì. Nơi đây chính là thánh địa của người tu đạo. Sau cuộc chiến phong thần, tiệt giáo tàn giã, xiển giáo di cư đến đây. Ngàn năm trôi qua, nơi đây càng thêm phồn vinh, mạnh mẽ so với lúc trước. Tuy nói người khống chế thiên đình thực tế là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn cư từ lâu, thế nhưng môn đồ trực tiếp của Thái Thượng Lão Quân rất ít. Thế lực trên thế gian không cần nhắc, chỉ có một số ít đạo sĩ tán lạc giữa phàm nhân mới tự xưng là đệ tử của Thái Thượng mà thôi. Hơn nữa, môn đồ xiển giáo giữ vị trí cao trong thiên đình, còn đó vài vị trong thập nhị kim tiên còn sót lại trấn thủ. Hôm nay, địa vị núi Côn Đôn đã cao tới mức độ các phái địa tiên khác không thể với tới. Ven con đường đá này là những gốc tùng cổ cao thấp không đều. Đi đến một vách đá dựng đứng, nhìn theo mặt còn lại có thể thấy được những ánh đèn đuốc sặc sỡ phân tán trong núi. Đó đều là những môn phái phát triển từ xiển giáo. Không kể đệ tử xiển giáo đời đầu lập đạo quán, bên dưới gồm các thuộc hạ và đệ tử đời hai cùng các nhánh cũng không ngừng tạo ra đạo quán riêng, cho nên đệ tử càng là vô số kể. Quy mô của nó, quy mô quá lớn, đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Trước đó, Đăng Văn Tử đã từng nói qua núi Côn Lôn này còn có tới 500 vạn giáo chúng. Khi đá chỉ cho rằng đó là nói quá mà thôi, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy quả thực là 500 vạn không giả chút nào. Tại thời đại tu tiên này, núi Côn Lôn không chỉ có thanh danh lan xa tại thế gian, mà tại thiên đình cũng có địa vị cực cao. Nghe nói 100 vạn thiên binh thiên đình cũng khởi nguồn từ nơi đây. Trọn vẹn dùng một canh giờ, bọn hắn mới trèo qua được 3 tòa núi thấp, đi được một nửa đường. Khi đá ngẩng đầu quan sát, nhìn thêm đá không thấy phần cuối cùng, không nhịn được hỏi. Không bằng trực tiếp bay qua. Đạo đồ kia nhàn nhạt trả lời. Núi Côn Lôn ta có pháp trận, không cách nào thi triển công pháp phi hành và pháp khí tùy ý được. Kính xin đạo hữu thứ lỗi. Là cấm phi hành. Đây cũng là vì chống lại kẻ thù bên ngoài. Long Vân Tử ở một bên thấp giọng lầm bầm một câu, rồi lại cũng không nói rõ kẻ thù bên ngoài phải chống lại là ai. Không thể bay, rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục leo. Ở hướng cách Tà Nguyệt Tam Tinh Động hơn 100 dặm, trên núi cao mây mù lượn lờ, Thái Thượng Lão Quân đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần dưới một gốc cây cổ tùng. Đồng tử áo tím từ đằng xa lướt tới như gió, hơi thở hồng hộc chạy đến chắp tay. Sư phụ, đệ tử đã trở về. Chuyến này có thu hoạch gì chứ? Chuyến này chưa từng nhìn thấy tu bồ đề. Thái Thượng Lão Quân khẽ mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên cười bảo. Như thế vẫn trong dự liệu, tu bồ đề tâm cao khí ngạo, tính tình cổ quái. Vì sư đích thân đi cũng chưa chắc chịu gặp. Đạo đồ kia đã dẫn đệ tử đi thăm đạo quán, ven đường đệ tử theo lời sư phụ phân phó, dùng huyền thiên âm châu cảm ứng nhưng không thấy phát sáng. Chỉ là thế nào? Đồng tử do dự. Vừa vào đạo quán, hạt châu này phát ra ánh sáng màu lam hơi yếu. Dứt lời đồng tử, hai tay dâng lên huyền thiên châu. Vầng sáng màu lam là có ý gì? Thái thượng tiếp nhận huyền thiên châu, nắm trong tay, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ xíu. Tỉ mỉ suy nghĩ hồi đâu, rồi lại không có đáp án. Chẳng lẽ tu bồ đề kia đã dùng bí pháp can thiệp vào? Nếu thật là dùng bí pháp, chứng tỏ con khỉ đá kia đang ở trong quán. Nhưng chẳng qua tu bồ đề cũng chưa từng gặp qua huyền thiên châu. Có quấy nhiễu cũng không thể hoàn toàn che giấu mới phải. Nếu con khỉ đá kia không bên trong đó thì ông ta cần gì phải sử dụng bí pháp chứ? Trầm ngâm hồi lâu, Thái Thượng đành phải thở dài. Cái này là vì chuyện gì đấy? Sư phụ, có thể nào con khỉ đá kia vốn không ở trong quán không? Thái Thượng duỗi tay bấm bấm, như đang muốn nói gì đó, rồi để ngậm miệng nghĩ lại một phen mới nói. Tu bồ đề kia là người khôn khéo tới cực điểm. Nếu ông ta muốn dây vào vũng nước đục này nhất định sẽ không để khỉ đá lưu lại trong quán. Nếu thực sự là động tâm tư, nhất định ông ta đã đoán ra ta sẽ đến. Như vậy dù thế nào thì con khỉ đá kia cũng không có trong quán rồi. Không. Đem hạt châu thu vào tay áo, Thái Thượng nói. Vi sư tạm thời trở về cùng đâu xuất một chuyến. Con ở lại đây ngày ngày theo dõi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu có xuất nhập, nhớ xem xét kỹ, không được lơ là. Nếu có dị động, không được đánh rắn động cỏ mà phải nhanh chóng thông báo. Mặc dù khỉ đá kia không có ở trong quán, chỉ cần tu bồ đề còn ở trong quán thì không có gì cần phải lo. Chỉ là một con khỉ đá, bên người thiếu đi một kẻ thông hiểu thiên cơ thì cũng không nhấc nổi lên sóng gió to lớn gì đâu. Dứt lời, Thái Thượng lấy một túi màu vàng đeo bên hông, giao cho đạo đồng. Đạo đồng đưa tay tiếp nhận, khom người nói. Cản tuân sư mệnh. Cũng không biết đi bao lâu rồi, mãi đến khi bầu trời u ám hơi mờ sáng, đoàn người trong đó có cả khỉ đá mới lên tới đỉnh núi, thấy được một tòa đạo quán như cung điện. Trên cửa ra vào cao lớn có một tấm bảng, Càn Nguyên Kim Quang Động. Đó vốn là tên nơi ở của Thái Ất chân nhân tu tiên, mặc dù rời đến núi Côn Lôn vẫn tiếp tục sử dụng đến nó. Một vị đạo đồ canh giữ cửa ra vào, dựa vào cây cột buồn ngủ. Đạo đồ dẫn đường đoàn người vội vã quát. Tịnh, mau mau vào bẩm báo, có khách từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động tới. Đạo đồ kia mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Dương Thiền, lúc này mới cả kinh đứng lên. Một tay kia của đạo đồ này sớm đã nắm chặt trên chuôi kiếm bên hông. Mãi tới khi gã rõ tình thế, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng đi thẳng qua một con đường nhỏ phía sau. Khỉ đá nghiêng qua liếc nhìn Dương Thiền hỏi, ngươi ở đây cũng có thanh tranh bất hảo hả? Sau này ngươi sẽ biết. Dương Thiền hừ lạnh một tiếng đáp. Không bao lâu sau, cửa ra vào rộng mở, đạo đồ kia đi ra chắp tay. Sư tôn cho mời. Đoàn người đi qua cánh cửa đỏ thẫm cao cao, đạp bước lên thềm đá nham thạch xanh cứng rắn, đi ngang qua một khu vườn xanh tươi tốt, ven đường hầu như không thấy đạo đồ, so ra không náo nhiệt như trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đoàn người nhanh chóng bước vào trước Kim Quang Điện. Kim Quang Điện có quy mô không kém gì Tiềm Tâm Điện của Tu Bồ Đề, trên vách đá điêu khắc tinh xảo hoa lệ, nhưng lại mất chút phong cách cổ xưa tự nhiên. Đạo đồ quỳ trước cửa cao giọng hô. Khởi bẩm sư tổ, đoàn người Lăng Vân sư thúc đã đến. Mời bọn họ đi vào. Một giọng nói từ trong điện truyền ra. Nghe tao nhã, rất thu hút, lại hết sức thoải mái. Theo hai vị đạo đồ đẩy cửa điện ra, ánh mặt trời nhẹ nhẹ từ bên ngoài xuyên qua, len qua khe mảnh trúc, hòa cùng với ánh hào quang trong điện. Lập tức, toàn bộ đại điện sáng lên không ít. Ở chỗ sâu trong đại điện có một tấm phù điêu bằng đồng, xanh cực lớn, tạc một con tiên hạc trông rất sống động. Trước phù điêu là một ông lão đầu tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng tại vị trí chủ tọa. Lăng Vân đạo huynh, sợ là chúng ta đã 500 năm rồi chưa gặp nhỉ? Ông lão kia cười nói. Lần này đến đây, nên ở thêm vài ngày à? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 12 của bộ truyện Lạn Kha, của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.